hay cứ là tình nhân đi mong mỏi để chờ, để chiều chung nâng niu và rồi đều tan vỡ. Hay cứ là tình nhân đi tháng ngày hoa mộng, để hẹn hò yêu đương và khắc khoải chờ nhau. Hãy tìm em, tìm em, rồi nhìn em, nhìn em và nắm tay cho hồn em ngất ngây. Chỉ cần anh nhìn em là tim em xa xôi, chỉ cần anh nắm tay là hồn em đắm say. Em không thích làm vợ, không thích anh làm chồng, chỉ muốn yêu, muốn nhớ, tìm nhau ở trong mơ, tìm là vợ là chồng, suy nhìn nhau chán ngán. Hãy cứ là tình nhân để tình ta mênh là tình nhân đi mong mỏi để chờ, để chiều chung nâng niu và giờ đều tan vỡ. Hãy cứ là tình nhân đi tháng ngày hoa mộng, đi hẹn hò yêu đương và khắc khoải chờ nhau. Hãy tìm em, tìm em, rồi nhìn em, nhìn em và nắm tay cho hồn em ngất ngây. Chỉ cần anh nhìn em là tim em xa xôi, chỉ cần anh nắm tay là hồn em đắm say. Em không thích làm vợ, không thích anh làm chồng, chỉ muốn yêu, muốn nhớ, tìm nhau ở trong mơ, tìm là vợ là chồng, suy nhìn nhau chán ngán. Hãy cứ là tình nhân để tình ta mênh mông. Em không thích làm vợ, không thích anh làm chồng, chỉ muốn yêu, muốn nhớ, tìm nhau ở trong mơ, tìm là vợ là chồng, xin nhìn nhau chán ngán. Hãy cứ là tình nhân để tình ta mênh mông. Hãy cứ là tình nhân để tình ta. Hãy cứ là tình nhân, anh nhé.